Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2366, chương 2366, 5.000 quỷ tiên. Đều là ta người hầu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thiên tài một giây nhớ bổn trạm địa chỉ chúng tiên chi mộ. Ở chúng tiên chi mộ, Dịch Tiểu Phi đối với chuyện của ngoại giới căn bản không biết. Bất quá bởi vì là sinh mệnh lệnh bài quan hệ, Dịch Tiểu Phi biết mình không có bỏ mạng ở chúng tiên chi mộ. Túy Thanh Trúc các người là biết được, ít nhất sẽ không để cho các nàng lo âu, thì có thể làm cho Dịch Tiểu Phi ở chỗ này, ăn nên làm chuyện của mình. Trừ ly quỷ tiên thân thể bên trong đế khí, vậy vô hạn đến gần tiên đế quỷ tiên là khó khăn nhất trừ ly, bởi vì nó có chính là đế tinh. Dĩ nhiên bây giờ Dịch Tiểu Phi đã đem hắn trừ ly đi ra, lại là để lại mình thần anh nô lệ dấu vết. Nếu không phải thực lực mình tiến nhiều, có thể so với cấp 3 tiên đế thực lực, nếu không rất khó lưu lại thần anh nô lệ dấu vết. Một đầu tiếp theo một đầu. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đã hoàn thành 3.000 đầu quỷ tiên nô lệ dấu vết, mà còn dư lại còn có 2.000 đầu, tổng cộng 5.000 đầu quỷ tiên. Mình sắp từ chúng tiên chi mộ dẫn rời. Trước kia thật ra thì quỷ tiên có 8.000 đầu, nhưng là trừ ly đi ra đế khí, tồn tại nhất định nguy hiểm, sẽ như vậy quỷ tiên trực tiếp chết. 3.000 đầu quỷ tiên chỉ như vậy diệt vong. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này đều là chính bọn hắn lựa chọn. Thật ra thì 3.000 đầu quỷ tiên chết, Dịch Tiểu Phi đều là đau lòng. Dẫu sao đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói cũng là một cổ cường đại chiến lực. Bây giờ đầy tớ 3.000 đầu quỷ tiên, còn dư lại 2.000 đầu. Cần từng bước một tới. Từ trước mắt phương diện tốc độ, ít nhất còn cần 100 năm thời gian. Cho dù rất khổ cực, nhưng đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, rất vui lòng làm như vậy. Mình muốn hư lang lão già kia mệnh. Hôm nay mình thực lực là dựa vào, giống nhau 5.000 đầu quỷ tiên, cũng là mình dựa vào. Xem ở hư vọng mặt mũi, Dịch Tiểu Phi sẽ không động toàn bộ hư gia, nhưng hư lang phải chết. Hư lang không thể không chết. Bắc Tinh vực bên trong, đoạt đế cốt thù, ban đầu thống khổ Dịch Tiểu Phi sẽ không quên. Hư khắc chết đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vậy chỉ là thu chút lợi tức thôi. Thoải mái à, khoái chết lão tử, lão hắc ở nô lệ quỷ tiên thượng, không giúp được gì, bây giờ liền hấp thu Dịch Tiểu Phi cấp cho đế khí. Tương kỳ luyện hóa, đúng là đoạn này thời gian bên trong, Dịch Tiểu Phi cảm thấy lão hắc biến hóa, lão hắc thực lực, mặc dù Dịch Tiểu Phi không dám xác định, nhưng là ít nhất cũng đạt tới đến gần tiên đế tầng thứ. Ở chúng tiên chi mộ bên trong, đã bị kẹt nhiều năm như vậy, bây giờ cần gì phải quan tâm cái này 100 năm. Bây giờ mình có thể đi ra ngoài, nhưng chỉ có thể mang đi 3.000 đầu quỷ tiên. Cái này 2.000 đầu quỷ tiên cũng chỉ có thể buông tha. Có thể cho dù ai có thể có được như vậy nô bộc, cũng không muốn buông tha. 5.000 quỷ tiên đều là ta người hầu, đủ để cho ta ngang dọc toàn bộ Tiểu La Thiên. Dịch Tiểu Phi liếm môi một cái này cùng thực lực tiến nhiều, tựa hồ là còn vui vẻ hơn một chuyện, tiếp tục đóng dấu dưới mình thần anh dấu vết, mà trong này có dung nhập vào Dịch Tiểu Phi đế cốt, hư không kiếm linh trợ giúp, Vân Châu thần luyện vực, luyện khí tháp, đế tháp bên trong, Túy Thanh Trúc nhận được một quả tin tức linh tinh, ở tin tức linh tinh bên trong tin tức, bị Túy Thanh Trúc thấy sau đó, trên mặt lộ ra khó có nụ cười. Thằng nhóc này, thành công, sư tôn, là ca ca thành công không? Ở bên cạnh Độc Cô hỏi Đình, cho Túy Thanh Trúc xoa bả vai. Mặc dù không có thấy tin tức linh tinh bên trong tin tức, nhưng thời khắc này Độc Cô hỏi Đình, đại khái có thể suy đoán ra, ca ca đi trước huyết hoàng tộc địa giới, hướng huyết hoàng cầu hôn. Đây coi như là rất cử động to gan. Huyết diệu vốn là coi trọng ca ca ngươi. Huống chi vẫn là huyết diệu nữ nhi huyết khanh khanh. Theo đuổi ca ca ngươi. Hắn làm sao có thể không đồng ý. Chẳng qua là huyết diệu muốn cùng tiểu phi đi ra. Xem ra hắn vậy một mực đang đợi dịch tiểu phi. Túy Thanh Trúc biết huyết diệu đối với dịch tiểu phi là có cái loại đó thâm hậu tình cảm. Đây là người đàn ông giữa cảm tình. Nàng thân là người phụ nữ. Không cách nào hoàn toàn rõ ràng. Bất quá từ bốn phương vực, huyết diệu đánh một trận cũng có thể thấy được. Trận chiến ấy, có thể như thế nói. Huyết diệu là dịch tiểu phi mà chiến. Như vậy cử động, nếu để cho dịch tiểu phi biết, hẳn rất vui vẻ. Có thể ở huyết hoàng tộc bên trong, giao đến như vậy một cái huynh đệ. Nhất là bây giờ, lại là đích thân lên gia thân. Mình đắc ý học trò, muốn cùng huyết diệu nữ nhi, kết thành song tu đạo lữ. Hiu, mà vào lúc này, vừa có một quả tin tức linh tinh. Tiến vào bên này, phía trên hiện đầy tiên văn. Đem tiên văn lực lượng tháo ra, để cho Túy Thanh Trúc mắt đẹp hơi nheo lại. Từ nơi này linh tinh lên, cảm thấy một tia không rõ cảm giác. Thần anh lực, tiến vào tin tức linh tinh. Bên trong tin tức một cổ não nhi cũng tràn vào đến dịch tiểu phi đầu óc bên trong. Lần này, lại là Bắc Tinh vực. Túy Thanh Trúc, trầm giọng nói. Hơn nữa những cái kia dung hợp bác cường giả thiên tộc thần bí tu sĩ. Lại có thể sẽ lớn như vậy gan. Trực tiếp tấn công Bắc Tinh vực luyện khí chủ tháp. Cho luyện khí tháp không kịp xoay sở. Trong chốc lát thương vong tương đối thảm trọng. Bắc Tinh vực bên trong, Diệp Vũ tháp chủ lại là người bị thương nặng, bị hủy đi một mắt, đem tin tức linh tinh dành cho Độc Cô Hỏi Đình. Độc Cô Hỏi Đình thần anh lực tiến vào trong đó, sau đó cũng biết Bắc Tinh vực sự tình phát sinh, những tên kia rốt cuộc lần nữa lộ diện, ở yên lặng sau đó cho luyện khí tháp tương đương thảm trọng nhất kích. Hưu, mà lúc này vừa có tin tức linh tinh xông vào bên này. Túy Thanh Trúc lần nữa bắt được linh tinh. Thần anh lực sau khi tiến vào, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ở tin tức linh tinh bên trong, đang điều tra trước những thần kia bí tu sĩ. Huyết hoàng tộc, Thái Ất vực ba gia tộc lớn. Hư gia, Bao gia, Bàng gia giống vậy có chút tu sĩ. Bị tập sát, hết thảy các thứ này cử động. Hoàn toàn là mưu đồ thật lâu dáng vẻ. Thật sự là đủ to gan. Đây là cùng nhiều như vậy thế lực là địch. Nhất là lần này tập sát sau đó. Những tên kia rút lui. Cũng là chú tâm an bài. Căn bản không cách nào đem bọn họ truy tìm đến. Cho bọn họ lưu lại tin tức. Căn bản vô dụng. Những người này rốt cuộc là người nào? Túy Thanh Trúc một mực đang suy nghĩ. Nguyên vốn cho là hư gia có hiểm nghi, nhưng lần này hư gia thương vong cũng là nghiêm trọng, cho dù là hư lang vậy nhất mạch, đều có không thiếu hư gia cường giả bị giết, địch nhân ở trong tối, tin tức cho bọn hắn không nhiều, trong này uy hiếp quá lớn, hướng liên quan tới những thứ này thần bí tu sĩ sự việc, thuộc về Túy Thanh Trúc đầu, có bắt đầu có biến dạng cảm. Mặt lộ vẻ thống khổ. Bên cạnh Độc Cô Hỏi Đình lập tức cảm thấy được sắp chiến lập không được Túy Thanh Trúc. Đỡ ở sư tôn, ngươi không có sao chứ? Độc Cô Hỏi Đình biết Túy Thanh Trúc thường xuyên sẽ nhức đầu, một mực không biết là nguyên nhân gì. Dẫu sao Túy Thanh Trúc hai đời làm tiên đế, chuyện này biết được người vốn là thiếu. Cho dù là Độc Cô Hỏi Đình, Túy Thanh Trúc cũng không có để cho nó biết. Cắn hàm răng, ở Túy Thanh Trúc trên mặt, mồ hôi lạnh nhiều toát ra. Độc Cô Hỏi Đình hỗ trợ đi lau. Chẳng qua là ngay tại Túy Thanh Trúc ngẩng đầu trong nháy mắt. Độc Cô Hỏi Đình sợ hết hồn, liên tiếp lui về phía sau liền đếm đi. Mình sư tôn ánh mắt thay đổi, ngay tại trong một cái chớp mắt này.